Mỹ nhân mềm mại, chương 28, yêu, góc truyện audio.com, edit, Ánh Ngọc Nguyễn, beta, trà sữa thêm cheese. Tô Lăng cảm thấy cơ thể mình như trôi nhẹ trong mây mù, rất khát nước. Thời gian lẫn lộn, cô tưởng rằng bây giờ đã là nửa đêm, cô đang ở biệt thự. Hơi thở của người đàn ông này rất quen thuộc, mí mắt cô nặng tựa ngàn cân, không thể mở ra nổi. Tô Lăng nghĩ cô bị bệnh rồi, yếu ớt nói. Tần Kiêu, hình như tôi bị bệnh thì phải, khát quá. Người đàn ông kia trầm mặc một chút, cô chờ cả nửa ngày, đột nhiên có một cái ly được đưa tới bên miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lăng đỏ bừng, cô uống thứ trong ly vào miệng theo bản năng. Mùi vị có chút kỳ lạ, Tô Lăng mơ màng nghĩ, hình như đây là rượu. Tần Kiêu cho Tô Lăng uống một ly rượu vang, mặt không chút cảm xúc. Tô Lăng co người trên ghế sofa, đầu tóc rối loạn. Ánh sao bị mây trên trời che khuất xen lẫn với ánh đèn, ánh sáng hắt lên mặt hắn khi sáng khi tối. Mặc dù không thể nói là xấu nhưng cũng không tính là đẹp. Có lẽ là cô gọi người khác, hắn kích động như vậy, không biết có nên bóp chết cô hay không nữa. Nhưng đối với cái loại chuyện không có kết luận này, từ trước đến giờ hắn cũng không thèm quan tâm, dù sao chủ nghĩ tư bản chỉ coi trọng kết quả thực tế mà thôi. Tô Lăng không còn chút sức lực nào, cô phải cố gắng lắm mới mở mắt ra. Mọi thứ trước mặt cô đều tối đen, dường như cô còn nhìn thấy cả ánh sao. Tô Lăng chớp mắt rồi nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Hắn nhìn cô từ trên cao xuống, chỗ này quá tối khiến Tô Lăng không nhìn thấy vẻ mặt hắn. Nhưng Tô Lăng nhận ra dáng người này, cô gác cánh tay đã mềm nhũn của mình lên trán. Tần Kiêu, vừa rồi tôi, uống cái gì thế, rượu, hắn thản nhiên nói, hơn nữa đó còn là loại rượu có nồng độ khá cao. Cô không hiểu cho lắm, song rượu mạnh khiến Tô Lăng cũng to gan hơn. Mặc dù ly đồ uống kia đã hết tác dụng nhưng rượu lại bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng xinh đẹp như hoa đào, vẻ ngây thơ thanh thuần của cô mất đi một nửa, thay vào đó là sự quyến rũ. Tại sao anh lại cho tôi uống rượu? Ánh sáng không ngừng thay đổi, hàng lông mi của cô vừa mỏng vừa dài, đôi mắt đen láy. Tần Kiêu vén sợi tóc vương ở hai bên má Tô Lăng ra. Bởi vì tôi tức giận rồi. Tại sao anh lại tức giận? Đột nhiên Tô Lăng biến thành cô gái 10 vạn câu hỏi tại sao? Ánh mắt của Tần Kiêu không chút cảm xúc, hắn nói ra một sự thật. Em không thích tôi, dù sao đây cũng là sự thật. Tô Lăng gật đầu. Tần Kiêu lạnh lùng cười nhạt, hắn thầm nghĩ, không bóp chết cô nữa vậy. Bàn tay Tần Kiêu đang đặt trên cổ Tô Lăng khẽ lắc một cái, hắn chậm rãi vuốt ve cổ cô, vừa chạm tay vào đã không nỡ buông ra. Tần Kiêu sờ dọc theo áo của Tô Lăng, ngón tay hắn khẽ khẩy một cái, xương quai xanh trắng nõn của cô lập tức lộ ra. Ở trong bóng tối mà vẫn có thể thấy rõ da thịt trắng trẻo nõn nà của Tô Lăng. Tần Kiêu sờ tới sờ lui, da của cô vừa mượt mà vừa mềm mại. Độ ấm khiến người ta say mê chạm tới đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn. Tần Kiêu không tiếp tục sờ xuống nữa nhưng thân dưới của hắn đã vô cùng thành thực mà có phản ứng. Hắn đứng dậy, đi tìm cậu nhỏ nhà họ Phương hút điếu thuốc. Nếu hắn hút thuốc ngay bên cạnh Tô Lăng thì ánh mắt hắn sẽ tiếp tục dán chặt vào người cô cho xem. Góc này quá tối tăm, chẳng có ai nhìn thấy cô cả. Ở phía sàn nhảy, mọi người đang chơi đùa rất nhiệt tình, âm thanh ầm ĩ khiến Tô Lăng có chút khó. Góc truyện audio.com, chịu, tiểu lượng cô rất kém, bây giờ cô đã bắt đầu buồn ngủ rồi. Mùi khói lan tỏa khắp một góc nhỏ, Tô Lăng ho một cái, tiếng ho khan nhỏ nhắn khẽ khàng. Tần Kiêu mặt không cảm xúc lập tức dập tắt nửa điếu thuốc còn lại. Hắn có hàng trăm cách để giày vò cô tới chết, nhưng hắn lại đứng đó không nhúc nhích. Hắn muốn có được tình yêu của cô chứ không phải sự hận thù. Chờ đến khi thật sự không thể chiếm được tình yêu của cô, tới lúc đó có lẽ sẽ cần đến loại hận này. Song bây giờ vẫn chưa phải lúc, Tô Lăng mơ màng nghe thấy tiếng tranh cãi lớn, sau đó có tiếng lật bàn. Một cô gái hoảng hốt hét lên, Lăng Lăng, sau đó là giọng nói đầy tức giận của một chàng trai. Tô Lăng, thế giới tối đen đột nhiên sáng bừng lên, có người bật đèn. Tô Lăng còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng này thì một giây sau mắt cô đã bị người khác che lại. Bàn tay đó không có chút nhiệt độ nào, lạnh lẽo như một tảng băng vậy. Nhưng như thế lại khiến Tô Lăng tỉnh táo hơn một chút. Cô khẽ mở miệng, đột nhiên nhớ ra giọng nói của cô gái vừa rồi. Vân bố, giọng nói của chàng trai kia cũng rất quen, hình như là Nghe Hạo Ngôn thì phải. Vân bố và Nghe Hạo Ngôn không nghe thấy Tô Lăng nói chuyện, chỉ có Tần Kiêu đang che mắt cô là nghe thấy. Tần Kiêu cong môi, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười. Vạn Bạch Bạch bật đèn lên xong thì rất tức giận, cô ta kiềm chế cơn giận. Cậu Tần, Lăng Lăng bị sao thế này? Tần Kiêu không thèm để ý tới cô ta. Vạn Bạch Bạch nghiến răng định bước tới thì đèn trong đại sảnh được bật hết lên. Nghe Hạo Môn bị vệ sĩ mới ập tới chặn lại trước cửa, Vân Bố cũng bị người ta cản lại không vào trong được. Tần Kiêu nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt cực kỳ hứng thú, như thể hắn đang nhìn hai con cá trên thớt vậy. Quách Minh Nham vội vàng ôm chặt Vạn Bạch Bạch, bà nội à, đừng làm loạn nữa. Người khác không nhận ra tâm trạng của Tần Kiêu nhưng cậu ta và Tần Kiêu chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, cậu ta hiểu rất rõ. Tần Kiêu đang tức giận, người nào lại tự tìm xui xẻo mà đâm đầu vào chứ? Vạn Bạch Bạch tức giận, cô ta mới chỉ không để ý tới Tô Lăng một lát mà chả biết Tần Kiêu đã làm gì cô rồi. Dù sao cô ta cũng có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng nói thế nào thì Quách Minh Nham cũng là một người đàn ông, Vạn Bạch Bạch không thoát ra nổi. Vạn Bạch Bạch định dẫm cậu ta một cái nhưng nhìn thấy đôi giày cao gót 10cm của mình, cô ta đành thu cái chân vừa giơ lên về. Quách Minh Nham biết Tần Kiêu rất bất thường, vội vàng nói. Yên lặng quan sát, đây là lần hiếm hoi một kẻ mù chữ như cậu ta dùng tới thành ngữ. Tiếng nhạc sôi động ở sàn nhảy đột nhiên bị tắt, mọi người quay sang nhìn nhau. Ai cũng nhận ra Tần Kiêu đang không vui, chẳng ai tự chuốc lấy xui xẻo về mình cả. Hai cánh tay của Nghê Hạo Môn bị giữ chặt sau lưng, hai mắt cậu đỏ ngầu. Tô Lăng, cậu không ngừng giãy giụa, mấy vệ sĩ kia thì chẳng hề nể nang. Bọn họ dùng toàn bộ sức lực khống chế Nghê Hạo Môn tại chỗ. Hai người này là được Tần Kiêu cho lên, nếu không thì cậu ta và Vân Bố không thể lên nổi lầu ba. Hệ thống an ninh ở Vân Thượng Tạ rất tốt, những người được sắp xếp bảo vệ ở đây là vệ sĩ chứ không phải bảo vệ thông thường. Nghề Hạo Môn không xông vào được lại không biết tình hình Tô Lăng thế nào. Chỗ cậu đứng cách Tô Lăng quá xa, chỉ biết được cô đang co người trên ghế sofa mà thôi. Góc truyện audio.com Trông Tần Kiêu giống hệt một tên bạo chúa đang ở trong lãnh thổ của mình, không cho phép bất kỳ ai tới gần Tô Lăng. Hắn che mắt Tô Lăng một lúc rồi buông tay ra, Tô Lăng nháy mắt một cái mới nhìn rõ hắn. Có vẻ hắn đang tức giận, mặc dù Tần Kiêu cố gắng kiềm chế nhưng trong lòng hắn đang rất tức giận. Cơn tức giận ẩn sau nụ cười kia càng khiến người ta lạnh sống lưng. Ly rượu hắn đưa cho cô uống quá mạnh, dù Tô Lăng biết mọi chuyện không ổn song hiện giờ cô đang vô cùng chóng mặt. Tần Kiêu đỡ cô đứng dậy rồi khẽ mỉm cười, nói. Có hai người đến góp vui. Tô Lăng bám chặt cánh tay Tần Kiêu. Tần Kiêu, hừm, anh đừng như vậy. Tần Kiêu không hiểu ý cô cho lắm, hắn mỉm cười. Hắn không thể động tới cô, nhưng chẳng lẽ cũng không thể động vào người khác ư? Cô quan tâm tới bọn họ, nhưng lại chưa từng quan tâm tới hắn. Vân Bố hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi Nghê Hạo Môn tới đây tìm Tô Lăng, Vân Bố mới biết hôm nay là sinh nhật của cô. Cô ta và Tô Lăng không để ý tới chuyện này lắm, lý do cũng có liên quan tới gia đình. Vân Bố biết Nghê Hạo Môn là em họ của Tô Lăng, cô ta liền kể lại chuyện Lăng Lăng tới Vân Thượng Tạ cho Nghê Hạo Môn. Không ngờ cậu lập tức biến sắc, Vân Bố cũng nhận ra có chuyện không ổn rồi. Hai người vội vàng chạy tới đây, Vân Bố sốt ruột dậm chân, chỉ sợ Tô Lăng gặp chuyện không hay. Lăng Lăng, nghe thấy giọng của Vân Bố Tô Lăng đỡ chóng mặt một chút. Cô biết có chuyện không ổn nhưng lại không nhớ ra nổi có chuyện gì không ổn. Dù sao ký ức của Tô Lăng về kiếp trước quá sâu sắc, nếu thật sự bắt cô phải phân biệt rõ ràng thì rõ ràng kiếp này chỉ giống như một thế giới giả mà thôi. Song trong tiềm thức cô biết chuyện này nên giải quyết thế nào. Bàn tay nhỏ nhắn của Tô Lăng kéo góc áo Tần Kiêu, giọng nói của cô vừa nhỏ vừa dịu dàng. Tần Kiêu, chúng ta về nhà thôi. Ý lạnh trong mắt Tần Kiêu lập tức đông cứng, hắn vốn định đích thân đi xử lý thằng nhóc nhà họ Nghê kia nhưng bây giờ lại do dự. Tần Kiêu liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Tô Lăng đang kéo chặt góc áo mình, sau đó quay đầu lại vuốt ve gò má cô. Em biết em đang nói gì không? Sao cô uống say rồi thì khiến người ta vừa hận vừa yêu thế này chứ? Đương nhiên là Tô Lăng không biết, hai mắt cô đã ướt át, về nhà thôi, Tần Kiêu mỉm cười, được, sau đó hắn cúi người bế Tô Lăng lên. Ngoài dự đoán của hắn, lần này Tô Lăng rất phối hợp. Cô không đánh cũng chẳng đá hắn mà lại vòng cánh tay mềm mại trắng trẻo của mình qua ôm cổ hắn. Khi Tần Kiêu bế Tô Lăng đi ngang qua cửa, Nghê Hạo Môn tức đến nỗi đôi mắt đỏ ngầu. Tô Lăng, chị sao rồi? Hắn làm gì chị rồi? Tô Lăng dùng sức gắng gượng nhìn Nghê Hạo Môn, cô nhận ra đây là em họ của mình. Lúc này cô còn có chút nghi ngờ. Cô bị gãy chân, Nghê Hạo Môn không thể đưa cô đi được. Sau đó Tần Kiêu không cho phép Nghê Hạo Môn tới nữa. Tại sao cậu lại tới đây? Tần Kiêu nói hắn sẽ đánh gãy chân Nghê Hạo Môn đấy. Tô Lăng không khỏi hoảng hốt, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang bế mình. Tần Kiêu cảm nhận được ánh mắt của Tô Lăng, hắn cười như không cười. Sao thế? Tô Lăng sợ rằng Tần Kiêu sẽ đánh Nghê Hạo Môn thật, cô đành mỉm cười với hắn. Tôi không đi với em ấy, tôi theo anh về nhà. Nụ cười của cô vừa thuần khiết vừa ngoan ngoãn, tựa như một đóa hoa đào mới nở khiến người ta rung động. Còn người Tần Kiêu co rụt lại. Mạc, gocchuyenaudio.com, dù hắn đang kiềm chế nhưng trong lòng vẫn dâng lên một niềm vui sướng khó diễn tả được bằng lời. Lúc này Tô Lăng giống hệt dáng vẻ yếu đuối làm nũng mà hắn ngày đêm tha thiết muốn cô trở thành. Hắn cực kỳ thích cảm giác này. Mặc dù thái độ của Tô Lăng đột nhiên thay đổi khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng điều này không ảnh hưởng tới tâm trạng hạnh phúc của hắn. Trước mặt Nghê Hạo Môn và Vân Bố, Tần Kiêu cúi đầu xuống hôn lên má Tô Lăng một cái. Tô Lăng khẽ híp mắt lại, mơ màng sờ lên mặt mình. Lúc này Tần Kiêu thật sự mỉm cười. Nghê Hạo Môn thấy hành động cợt nhả của người đàn ông xa lạ kia thì sắp phát điên đến nơi rồi. Vậy mà cô chị họ ngốc nghếch của cậu còn tỏ vẻ ngờ nghịch như thế. Nghê Hạo Môn bị chọc tức lập tức nổi giận hệt như một con dã thú. Tao giết mày, thả chị ấy ra. Hai vệ sĩ thấy Nghê Hạo Môn vùng vẫy mạnh thì lập tức giữ chặt cậu lại. Vân Bố đứng bên cạnh Nghê Hạo Môn nghe xương kêu rắc một tiếng rất rõ ràng, Nghê Hạo Môn bị chật khớp. Song cậu cứ như không cảm nhận được cơn đau, hai mắt đỏ ngầu coi Tần Kiêu chẳng khác nào một miếng thịt muốn xông tới cắn xé. Mặt Vân Bố trắng bệch. Tần Kiêu cười khẩy một tiếng, hắn không thèm liếc Nghê Hạo Môn lấy một cái mà cứ thế bế Tô Lăng xuống lầu. Vạn Bạch Bạch cũng bị tình hình này làm nổi giận, cô trừng mắt nhìn Quách Minh Nham. Đây chính là yên lặng quan sát của anh đấy à? Quách Minh Nham, không phải chứ, chuyện này thì liên quan gì đến cậu ta? Vạn Bạch Bạch nghĩ, hẳn Nghê Hạo Môn và Vân Bố là bạn của Tô Lăng, vừa rồi khi cô ta nói chuyện với Tô Lăng có nghe cô nói có người đến đón. Vạn Bạch Bạch vội vàng đi tới, thả người ra cho tôi. Người ở Vân Thượng Tạ không nghe lời cô, Quách Minh Nham đành lên tiếng. Thả ra đi. Nghe Hạo Môn được người ta thả ra, sắc mặt cậu trắng bệch nhưng ánh mắt lại đỏ ngầu. Vệ sĩ vừa buông tay ra cậu đã muốn đuổi theo Tần Kiêu xuống lầu. Vân Bố vẫn còn lý trí. Nghe Hạo Môn, đừng kích động, anh ta lái xe, bây giờ cậu có đuổi cũng chẳng kịp. Chúng ta, cô ta định nói chúng ta báo cảnh sát đi. Nhưng vừa nhìn thấy cách ăn mặc của rất nhiều người ở Vân Thượng Tạ không phải kiểu giàu có thì cũng là sang trọng, cô ta không biết quan hệ giữa bọn họ và người đàn ông vừa rồi thế nào nên không dám tùy tiện nói. Nghê Hạo Môn không phải kẻ ngốc, cậu lập tức hiểu ra bây giờ có đuổi theo Tần Kiêu cũng chẳng được. Nghê Hạo Môn mím môi, bây giờ mới cảm nhận được cơn đau đớn vì chật khớp. Vạn Bạch Bạch cũng rất sốt ruột, tính cách của Tần Kiêu thật sự quá đáng sợ. Cô ta nói, Quách Minh Nham, đồ của anh tôi sẽ trả lại hết, anh đem Tô Lăng về đây đi. Quách Minh Nham thầm nghĩ, cô tưởng ông đây không sợ Tần Kiêu chắc. Nhưng cậu ta cũng không thể tỏ ra sợ hãi trước mặt nhiều người thế này được, Quách Minh Nham trợn mắt nói bừa. Vấn đề là, tôi cũng không biết anh Kiêu sẽ đi đâu. Bất động sản của Tần Kiêu nhiều như thế, làm sao cậu ta biết được Tần Kiêu sẽ mang Tô Lăng tới chỗ nào. Hơn nữa lúc rời khỏi đây tâm trạng Tần Kiêu cũng không quá tệ, hẳn là không xảy ra chuyện gì. Vạn Bạch Bạch cười lạnh, đúng là cùng một ruột, cô ta không nên tin tưởng Quách Minh Nham mới phải. Vạn Bạch Bạch đi tới nhìn Nghê Hạo Môn, cậu là bạn của Tô Lăng, đừng lo, chúng ta báo cảnh sát, cậu tới bệnh viện xử lý vết thương trước đã. Nghê Hạo Môn, gocchuyenaudio.com, mím môi lắc đầu, cậu nhận ra Vạn Bạch Bạch và Tần Kiêu không cùng một bọn. Vừa rồi trông người đàn ông kia rất tàn nhẫn, hiện giờ cậu cực kỳ lo lắng cho Tô Lăng. Tôi không sao, chị Vân Bố, chị báo cảnh sát đi. Cánh tay của cậu đã không nhúc nhích nổi nữa rồi. Chạm Lỗi vỗ cái đầu nóng bừng bừng, đi tới liếc Quách Minh Nham một cái. Ha, giỏi thật, trông chẳng đâu vào đâu. Cô Vạn, người khác không hiểu chuyện thì thôi, còn cô? Chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua tính tình của cậu Tần như thế nào sao? Vạn Bạch Bạch nghiến răng, cô ta nhớ lại dáng vẻ thật lòng vui vẻ và cảm động của Tô Lăng ban nãy, sau đó lấy điện thoại di động báo cảnh sát. Thì sao chứ, chị đây vốn đã bắt đầu từ lúc không có gì trong tay. Khi Tần Kiêu lái xe về tới biệt thự Tùng Sơn, dì Đinh đã nghe thấy tiếng động cơ xe hơi của hắn từ xa. Dì Đinh lập tức vui vẻ ra mặt nghênh đón, cậu chủ về rồi, bà Văn bỏ mặc Tần Kiêu, dì Đinh chăm sóc hắn suốt mấy năm nên rất có tình cảm với hắn. Tần Kiêu gật đầu, dì Đinh, nhưng dì Đinh lại nhìn thấy hắn cẩn thận bế một cô gái từ ghế phụ ra. Mặt cô gái kia vùi vào trong lồng ngực hắn, không nhìn rõ. Cánh tay của cô trắng như tuyết trông rất mảnh mai xinh đẹp. Dì Đinh mừng rỡ đến mức híp cả mắt, đây là lần đầu tiên cậu chủ đưa một cô gái về nhà đấy. Nói không chừng cô chính là cô chủ tương lai. Tần Kiêu bế Tô Lăng lên lầu, dì Đinh đi theo hắn. Tần Kiêu nói, giúp cô ấy tắm rửa một chút. Dì Đinh vui vẻ đáp lời hắn sau đó vào phòng tắm mở sẵn nước. Khi bước ra ngoài, dì Đinh thấy cô gái kia đã được Tần Kiêu đặt lên giường, hắn cởi giày cho cô.

Tô Lăng biết đạo lý phải ra tay trước thì mới chiếm được thế chủ động, cô bước tới rồi nhỏ giọng quở trách Tần Kiêu. Anh bỏ thuốc tôi, dáng vẻ rụt rè của cô khiến Tần Góc Chuyện Audio.com kêu xì một tiếng, mềm mại nhỏ nhẹ, không có chút uy hiếp nào. Tần Kiêu, không có, không phải tôi. Mặc dù hắn ngầm đồng ý chuyện này nhưng quả thực hắn không bỏ thuốc cô, hơn nữa đó cũng không thể tính là thuốc. So chiêu với Tần Kiêu, đương nhiên là dáng vẻ nhút nhát của cô chẳng so nổi. Hắn lạnh giọng, thì ra cô Tô còn có người yêu, có phải nên giới thiệu một chút không? Câu này của hắn nói trúng chuyện mà Tô Lăng sợ nhất. Tô Lăng lắc đầu, tim đập rất nhanh. Không có, tôi uống say nên nói lung tung. Tần Kiêu mỉm cười, coi tôi là thằng ngu phải không? Hừm, đôi môi Tô Lăng có chút trắng bệch. Tần Kiêu đứng dậy, hắn cao hơn Tô Lăng một cái đầu khiến cô có cảm giác cực kỳ choáng ngợp. Tô Lăng, Tần Kiêu cúi xuống nhìn cô, thẳng thắn một chút tôi sẽ tha cho em. Hừm, Tô Lăng liên tục lùi về phía sau, không dám nói tiếp. Tôi phải quay về trường. Tần Kiêu nắm lấy cổ tay cô, trong mắt không hề có ý cười. Tô Lăng không khỏi sốt ruột, đây là chuyện của tôi, không liên quan tới anh. Phải, chuyện ở kiếp này đều là chuyện của cô, những gì nợ hắn cô đều trả lại rồi. Hắn không có quyền quản những chuyện này. Tần Kiêu im lặng trong chốc lát, hắn lạnh lùng nói, có liên quan. Tô Lăng ngẩng đầu lên, con ngươi hắn đen như mực. Hắn lặp lại lần nữa, có liên quan. Đột nhiên Tô Lăng cảm thấy sợ hãi câu tiếp theo hắn chuẩn bị nói. Nhưng tay của cô đang bị hắn giữ chặt. Tối tháng 9, tiết trời đã bắt đầu trở lạnh. Nhiệt độ của điều hòa quá thấp khiến không khí trong phòng ngập tràn lạnh lẽo. Trên người Tần Kiêu tỏa ra mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tô Lăng nghe thấy hắn nói rõ ràng từng chữ. Bởi vì tôi thích em. Phản ứng đầu tiên của cô khi nghe thấy lời tuyên bố này là hai tai đỏ bừng. Tần Kiêu mỉm cười. Tô Lăng, có nghe rõ không? Bởi vì tôi yêu em. Tô Lăng cắn môi, gương mặt cũng đỏ ửng lên. Tần Kiêu, anh đừng. Đừng đùa như vậy, yêu cô ư, sao có thể chứ, hắn nói hắn thích cô tin, mỗi người đều có món đồ yêu thích của mình, như là một món ăn hay một loại hoa. Cô và Tần Kiêu chỉ là trùng hợp giống kiểu phụ nữ mà hắn yêu thích thôi. Từ khuôn mặt đến cơ thể, Tần Kiêu chưa từng nói hắn yêu cô, đây là lần đầu tiên. Tô Lăng không tin, hắn sẽ chẳng yêu ai đâu. Hàng lông mi của cô khẽ run, không biết cô nên sợ chuyện nào hơn. Tôi đang nói thật, không có bất kỳ ai, bất kỳ người nào khác. Anh có thể điều tra. Tô Lăng nói xong, dùng đôi mắt kiên định nhìn Tần Kiêu. Quả thực không có ai khác ngoài hắn. Tần Kiêu híp mắt lại, hắn là người thông minh, hắn biết cô không nói dối. Khi cô nói dối, đầu tiên sẽ cảm thấy xấu hổ, sau đó sẽ bối rối. Nhưng chuyện này có rất nhiều sơ hở, cô ghét hắn như vậy, làm sao có thể nói muốn cùng hắn về nhà chứ? Cô gọi nơi này là nhà. Hơn nữa khi say rượu, cô cười với hắn, dáng vẻ mềm mại kia quả thực. Mẹ nó quá hợp ý hắn, như thể có người dạy cô dựa theo ý hắn vậy. Tần Kiêu thản nhiên, hắn mỉm cười. Được rồi, tôi tin em, bây giờ thì đi ngủ đi. Cách chương.